Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, đem quái vật bỏ vào phân mấy bước. Luận thu một cái so với hải đảo còn lớn hơn quái vật. Tổng cộng phân mấy bước? Bước đầu tiên, dĩ nhiên là mở ra túi gấm. Bước thứ hai, bỏ vào. Bước thứ ba, khóa lại túi gấm túi. Vỗ vỗ tay, xong chuyện á, ha ha, xong chuyện, không cần suy nghĩ quá ngây thơ. Bước thứ hai nếu là không khó như lên trời, cũng thật xin lỗi xúc thủ quái lớn như vậy. Đây là nhân lực có thể làm được sao? Lúc này Nhâm Nhất liền gặp phải cực lớn khiêu chiến. Hắn dự định trước tiên đem toàn bộ chất lỏng màu đen cũng rút sạch. Giống như chuẩn bị huyễn linh thủy như thế. Cuồng hút liền hoàn chuyện. Cái công trình này chỉ là chu kỳ cũng đủ để cần người mệt chết. Lam Linh an vị sau lưng hắn, ngồi xếp bằng, tựa hồ đang minh tưởng. Loại sự tình này, nàng cũng không phải sử dụng đến. Chỉ có thể dương mắt nhìn. Hai tiểu chỉ đi theo nàng thời gian tương đối lâu. Giống như tả hữu hộ pháp một loại ngồi chồm hổm ở nàng trước mặt. Không nhúc nhích giống như cái điêu khắc. Cũng may bọn họ rời đi túi gấm thế giới liền sẽ trở nên mini ấu tiểu. Không nói trước bản lĩnh bao lớn. Liền nhìn như vậy ngu xuẩn đáng yêu ngu xuẩn đáng yêu. Ngược lại cũng làm người thương yêu yêu. Lúc này thái tử bát cầu đã bị Nhâm Nhất đánh vớt lên. Hắn vô tri vô giác. Có chút không biết đêm nay là năm nào dừng hình. Ngươi là ai? Đây là nơi nào? Ta lại là ai? Đối mặt này làm người đau đầu linh hồn tra hỏi. Nhâm Nhất trực tiếp lựa chọn xem nhẹ. Ngươi quá mệt mỏi. Cần nghỉ ngơi. Hắn đột nhiên chỉ thái tử bát cầu sau lưng. Kinh hoàng kêu to. Mau nhìn. Đó là cái gì? Thái tử bát cầu bị hắn bị nhiễm. Mặc dù không biết nguyên do. Hay lại là vội vàng chết quay đầu đi nhìn. Sau đó cổ đau xót. Nhân liền mềm nhũn té xuống. Huynh đệ, xin lỗi. Ngược lại ngươi chỉ phải nhớ kỹ. Ca ca đều muốn tốt cho ngươi. Nhâm Nhất thu hồi sống bàn tay. Đem người kéo dài tới bên cạnh Lam Linh tùy ý an trí đến. Hắn muốn mời ra bản thân pháp bảo túi gấm. Người này tồn tại thật sự là quá mức chướng mắt. Hắn là như vậy thật sự là không khác biện pháp. Chỉ có thể lựa chọn hạ hắc thủ. Cũng thua thiệt hắn tu vi tăng lên rất nhanh. Trên người nắm giữ linh căn lại quá nhiều. Cho dù mới là một hóa linh cảnh tu sĩ. Cũng có thể đem thái tử bát cầu cái này thần vương tu sĩ tùy tiện đánh ngã. Không có chướng mắt tồn tại. Dĩ nhiên là mở ra tay chân. Nhanh nhẹn liên quan bắt đầu cuộc sống. Túi gấm thế giới bám vào năng lực. Tựa hồ theo hắn tu vi tăng lên. Cũng đi theo có tăng lên rất nhiều. Chỉ là vừa mới tiếp xúc. Thoáng cái liền bị hút vào rất nhiều rồi. Dựa theo cái này tư thế. Không dùng được 5-3 ngày. Là hắn có thể đem việc làm xong. Này tâm lý chính tưởng đẹp tí tách đâu rồi. Bên này xúc thủ quái có thể không phải là một hiền lành. Mặc cho hắn làm sằng làm bậy. Nó vung rất nhiều xúc tu. Liền tới lôi kéo Nhâm Nhất. Hừ. Trước mặt cô nãi nãi. Há cho ngươi càn rỡ. Lam Linh trong nháy mắt trợn mở con mắt. Tay trống xuống đất một cái. Lập tức nhảy dựng lên lão cao. Sau đó tay bên trong phù bảo hướng về phía xúc thủ quái nhanh chóng ném ra ngoài. Đây là một kim thuộc tính phù bảo. Két vang lên kèn kẹt. Chỉ là vòng vo một vòng. Đã chặt đứt 7-8 cây xúc tu. Quả thực là lợi hại. Tiểu một, ngươi cứ việc chuyên tâm thu. Có khác ta. Nhâm Nhất có chút cảm giác khó chịu nói cảm tạ, đa tạ, nói như vậy từ, cùng trước Lam Linh giải thích như thế, xa lạ, cứng ngắc, lạnh lùng, thậm chí còn kẹp theo một chút oán hận. Đương nhiên, hắn cũng là không phải hận Lam Linh, mà là hận chính hắn, dựa vào nữ nhân che chở. Loại này tệ hại cảm giác càng ngày càng quá mức, khiến cho hắn không thể làm gì, lại không thể cự tuyệt. Hắn phân tâm hết cách, thao túng túi gấm làm việc, cũng là không phải đơn giản như vậy chuyện. Hắn không cách nào làm qua một bên khống chế túi gấm. Vừa hướng trả xúc thủ quái công kích, vì mau sớm thoát khỏi loại này cảnh ngộ. Hắn lên tinh thần, sử ra tất cả vốn liếng, gia tăng linh khí truyền vào. để cho túi gấm thế giới thu nạp năng lực trở nên cường hãn hơn một chút. Trong hố trời chiến đấu, nhìn hung hiểm, có Lam Linh cái này thần vương cường giả ở, ngược lại cũng hữu kinh vô hiểm. Hai tiểu chỉ thấy tiểu, ở Lam Linh điều giáo hạ, thực ra cũng coi như có chút bản lãnh, tự nhiên cũng gào khóc gia nhập vào chiến đấu trong hàng ngũ tới. Nhâm đồ công kích có chênh lệch chút ít trọng khẩu vị. Nó nhìn nhu nhu nhược nhược, tựa hồ là cái rất dễ khi dễ dáng vẻ. Một chảo này từ đi xuống, kia đưa tới xúc tu lập tức liền bị nó truy bạo nổ. Tình cảnh không nói ra bạo liệt, cũng không biết nên nói nó quá hung tàn, còn là nói nó quá hung mãnh. Bên này, cẩu tử nhâm hung cũng không thua kém bao nhiêu. Nó thắng ở miệng lưỡi bén nhọn, cắn xé con mồi lúc, có thể đem đối phương chốc lát liền kéo hy bể. Nó công kích thì càng thêm không đành lòng nhìn thẳng. Đầy đất xúc thủ quái thịt vụn. Cũng may, xúc thủ quái là không phải bình thường sinh vật. Thân thể bên trong cũng không có phun đầy đỏ tươi huyết dịch. Ngược lại là đen thui chất lỏng. Thú loại năng lực cảm nhận cũng rất mạnh. Những thứ kia văng tung tóe đi ra chất lỏng màu đen. Cũng không có làm bẩn này hai cái thú nhỏ. Chỉ bất quá, hùng mạnh hơn nữa. Bọn họ vẫn còn ấu tể. Còn chưa tới trưởng thành trạng thái. Đi theo Lam Linh đối địch nửa ngày sau. Bọn họ không thể không ảo não lui xuống đi. Tìm một chỗ nghỉ ngơi dưỡng sức. Này đại quái vật xúc tu. Không ai nói rõ được rốt cuộc có bao nhiêu căn. Lam Linh ước chừng chém đứt trăm mấy chục căn. Phóng tầm mắt nhìn tới. Hải dương màu đen bên trong dày đặc quay cuồng rất nhiều. Nếu như là không phải người này động tác có chút chậm chạp. Cho Lam Linh cơ hội thở dốc. Nói không chừng nhiều như vậy căn chen nhau lên. Sớm đem chủ này người hầu hai người cộng thêm hai cái thú nhỏ. Nghiền thành bùn nát. Kiên trì hai ngày sau. Cường đại như Lam Linh cũng có chút chống đỡ không được. Tiểu một, quái vật này thật sự là quá hung mãnh. Nếu không chúng ta hay là buông tha đi. Nàng đã lên giám thúi. Cái này đã từng hoàn khổ nữ. Chỉ là một thiên chi kiêu nữ. Chưa bao giờ từng ăn thời gian dài như vậy khổ. Nhâm nhất nhìn chất lỏng màu đen mới giảm xuống một nửa. Kia xúc thủ quái đứt gãy xúc tu. Rất nhanh vừa có thể khôi phục gia nhập chiến đấu. Đối với nó tổn thương thật sự là cực kỳ nhỏ. Này tâm lý cũng không khỏi bối rối. Nhưng là buông tha cho tới bây giờ cũng là không phải hắn nhâm nhất làm việc phong cách. Hắn hoặc là không làm. Làm liền nhất định phải cố gắng rốt cuộc. Linh Linh, người đừng cùng những thứ này xúc tu dây dưa. Tìm một chỗ né tránh nghỉ ngơi liền có thể. Cái này xúc sinh không ăn thịt người. Nó coi như bắt ta. Cũng không có biện pháp bắt ta. Sẽ để cho một mình hắn gánh đi. Lam Linh có chút do dự. Nhưng là nó thật quá lớn. Người rất khó làm được. Nàng không muốn đả kích hắn. Dựa theo nàng dĩ vãng tính cách. Nàng sẽ trực tiếp giễu cợt hắn không biết tự lượng sức mình. Chỉ là này lời đến khóe miệng. Không biết tại sao. Trở nên nàng đều có chút không thói quen. Đây là nàng sao? Không cho nàng quá nhiều thời gian suy nghĩ. Nhâm nhất đã chen đến bên người nàng. Mở miệng đuổi đi nhân. Đi mau. Ta tới đỡ lấy. Đừng quên ta còn có cái này. Hắn quơ quơ trong tay túi gấm. Đây là hắn lá bài tẩy cuối cùng. Chỉ cần lá bài tẩy ở. Hắn liền không sợ hãi. Lam Linh tự nhiên cũng muốn được rõ ràng. Theo không do dự nữa. Ngươi cẩn thận. Ta chờ ngươi ở ngoài. Nói xong. Nàng một cái thi ra lên thái tử bát cầu. Kêu lên hai tiểu chỉ nhanh chóng rút lui chiến trường. Nàng phải nhanh một chút khôi phục thiếu hụt linh lực. Mới có thể tiếp tục cùng nhâm nhất sóng vai chiến đấu. Trong cái không gian này chỉ còn lại nhâm nhất cùng quái vật đang đối đầu. Hừ, bây giờ chỉ còn lại ta. Xem ta như thế nào thu phục ngươi. Quái vật, đến đây đi. Một cây to lớn xúc tu hướng về phía nhâm nhất duỗi tới. Hắn cười lạnh một tiếng. Giơ lên túi gấm nhắm ngay nó. Định đem xúc sinh kia hốt luân nuốt vào đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.